Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 21, như thế nào là người thông minh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ lão đầu bất mãn thái độ của Thanh Liễu, nhưng bị linh thiếu không chế hắn cái gì cũng làm không được, hắn rõ ràng là bất công vì nha đầu, bây giờ lại bị nha đầu ngăn lại, uất ức như vậy quỷ lão đầu càng đem bất mãn thêm vào người Thanh Liễu. Đối với quỷ lão đầu mà nói, nha hoàn như vậy chính là thích ăn đòn, trực tiếp giáo huấn, nhìn nàng sau này còn dám như vậy hay không? Nếu như nha hoàn kia bởi vậy mà tâm còn xin oán hận, vậy thì trực tiếp giết, phải biết có lúc tiểu nhân vật cũng có thể gây chuyện xấu. Nhưng linh thứ không nghĩ như vậy, nàng không thích thì mạnh hiếp yếu. Không thích quá tính toán chi ly, cũng không thích giết chóc, bởi vì nàng đã từng sinh hoạt ở thế giới tầng thấp nhất, nàng rất rõ ràng. Khuất nhục bị người đạp ở dưới, cho nên nàng không muốn cuộc sống là mạng người, tôn nghiêm không để trong mắt, kiếp trước nha hoàn này kết cục cũng là không tốt, bởi vì xem Mộ Hàn cưới nàng sau đó vẫn lạnh nhạt mà không đem nàng để ở trong mắt sau. Đó bởi vì Mộ Hàn sủng ái nàng mà chạy đến nịnh bợ, nhưng nàng ta ngàn vạn lần không nên động tâm tư bò lên giường Mộ Hàn. Kết cục tự nhiên là chọc giận Mộ Hàn, trực tiếp đưa nàng ném cho thủ hạ, nàng còn nhớ Mộ Hàn lúc đó là nói như vậy. Ta không bao giờ ra tay đối với nữ nhân, nhưng điều kiện trước tiên nữ nhân kia phải coi chính mình là người. Ha ha, đây chính là Mộ Hàn, rõ ràng hắn là nam nhân, nữ nhân muốn bò lên giường hắn lại nói đến người ta không phải là người, giống như đảo ngược nói người khác vô lễ với hắn vậy. Làm sao, không nghe ta à, nếu không cút ra ngoài ta liền không khách khí với ngươi. Thanh Liễu nói, trong tay liền bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đấu khí màu đỏ. Ở bên ngoài nàng tự nhiên không dám lớn lối như vậy, nhưng hôm nay đối tượng là một phế vật, liền võ sĩ cũng như phế vật, nàng chỉ là cấp thấp, sơ cấp đấu khí cũng thừa sức rồi. Trong lúc Thanh Liễu hội tụ đấu khí, băng với hòa cũng đem linh lực hội tụ đến trong tay, chỉ cần Thanh Liễu vừa ra tay, bọn họ có thể bảo đảm, nha hoàn này lập tức liền có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Thành quỷ, đương nhiên liền nhìn thấy bọn họ. Linh thiếu thở dài, chậm rãi hướng về Thanh Liễu, Thanh Liễu cao mày muốn ra tay, nhưng lại muốn nhìn xem phế vật này muốn làm gì. Mãi đến tận, linh thiếu đi tới trước mặt Thanh Liễu, cúi người ở bên tai nàng nói gì. Đó, Thanh Liễu ngẩn người, sau đó đấu khí trong tay hoàn toàn biến mất. Linh thiếu nhàn nhạt cười cợt, lưu lại Thanh Liễu còn ở suy nghĩ sâu sắc, xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra gian nhà, quỷ lão đầu liền không nhịn được hiếu kỳ. Nhà đầu, ngươi vừa nãy cùng với nàng nói cái gì rồi? Quỷ lão đầu vừa hỏi, băng cũng nhìn về phía linh thứ, dựng thẳng lỗ tai lên, hiển nhiên là một bộ dạng ta cũng muốn biết. Linh thứ cười cợt không hề nói gì, quỷ lão đầu ngay lập tức liền hiểu. Ý kết quả những ám vệ núp trong bóng tối liền bất chi bất giác bị người khác ghi hận a, cho tới mấy ngày sau bọn họ không có ngày nào thư thái. Quả a, trở về phòng đóng cửa lại, linh thứ thấy bọn họ đều đang nhìn mình, nháy mắt một cái cũng không ẩn giấu. Ta chỉ là nói với nàng, người thông minh sẽ không đắc tội bất cứ người. Nào, mặc kệ là người ở trên ngươi, vẫn là người phía dưới ngươi, bởi vì không ai biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Quỷ lão đầu trầm mặc một hồi. Nha đầu, ngươi đây là muốn dùng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thiếu lắc lắc đầu, Thanh Liễu không phải là người tính tình an phận, lòng người đều khó dò, nàng có thể buông tha nàng ta thế nhưng nàng sẽ không đem người như vậy đặt bên cạnh chính mình. Trước không nói nàng, tin tưởng không bao lâu Thiệu Ngôn hắn sẽ đến. Cách chương.